Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 1415, Niết Bàn. Thượng, theo cửa đá mở ra, một tòa khổng lồ băng cung chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Tòa này băng cung vô cùng to lớn, tại trong băng cung Van Xin đứng vững 7 cái hàn băng trụ. Hàn băng trụ phía trên kim sắc long văn chớp động lên chướng mắt quang mang. Nhìn qua thần thánh vô cùng. Nhưng mà, theo cái này thần thánh một màn hình thành so sánh rõ ràng là tại cái này băng cung lòng đất có. Từng đợt nồng đậm ma khí phóng thích mà ra. Chẳng lẽ nói đây chính là đã từng long hoàng phong ấn đại ma chi địa. Không có chút nào dừng lại. Lam Phong cất bước đi vào. Đi vào băng cung. Lam Phong cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Lại ngạc nhiên phát hiện lòng đất này căn bản cũng không phải là bùn đất. Mà chính là không biết từ cái gì ngưng tụ hàn băng. Có thể thấy rõ lòng đất tình cảnh. Tại lòng đất này là thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực cuồn cuộn dung nham. Vô số nồng đậm hắc sắc ma khí tại trong nham tương cuồn cuộn. Giống như một đầu hắc long trong lòng đất du tẩu. Nhìn qua vạn phần quỷ dị. Chẳng lẽ lại cái kia đại ma chính là bị phong ấn ở cái này băng cung phía dưới. Nhìn lấy băng cung phía dưới ngang dọc ma khí, Lam Phong chau mày, truyền ra lạnh lẽo lời nói. Đông, Lam Phong lời nói vừa vặn rơi xuống. Dưới nền đất ma khí hội tụ mà thành hắc long chính là mang theo cuồng bạo lực lượng nặng nề mà đụng. Vào tầng băng phía trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Theo cái này mãnh liệt va chạm, nguyên bản trong suốt hàn băng tại thời khắc này lại là trong lúc đó sáng lên chướng mắt quang mang. Đến, một cỗ lực lượng kinh khủng ầm vang ở giữa theo trong tầng băng khuếch tán mà ra. Ngao, sau một khắc, chính là tại Lam Phong kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đem đầu kia ma khí ngưng tụ mà. Thành hắc long cho trấn áp, nên tử long hoàng, ta đại ma cổ châm cùng ngươi không chết không thôi. Ở phía dưới lòng đất thiêu đốt hỏa diễm chỗ, sâu, một trương dữ tợn khuôn mặt nổi lên, trong miệng nó phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, trong mắt tràn đầy vô tận oán độc, đây chính là bị Long Hoàng trấn áp ở chỗ này đại ma cổ châm. Đây chính là đã từng Long Hoàng lực lượng, thật là khủng khiếp, nhìn lấy vừa mới một màn kia, Lam Phong không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn dò xét bốn phía. Theo sau chính là rơi vào băng cung ngay phía trước một tòa trên bàn đá. Ở phía trên có một cái kim sắc bảo dương. Nhìn lấy cái kia kim sắc bảo dương. Lam Phong không có chút nào dừng lại. Bước nhanh đi lên. Xòe bàn tay ra đem bảo dương mở ra. Một thanh kim sắc long văn lệnh bài cùng cổ lão thư tịch chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Cầm lấy bản này cổ lão thư tịch. Lam Phong chính là cẩn thận duyệt lên. Nguyên lai quyển sách này chính là Long Hoàng viết. Bên trong ghi chép chính là cái này bị trấn áp đại ma cổ châm lịch sử cùng nguyên do. Cùng đối hậu nhân bàn giao. Long Hoàng hy vọng về sau hắn chuyển người đi tới nơi này có thể nghiên cứu khởi động trận pháp. Đồng thời thất máu tươi tại trấn áp đại ma cổ châm 7 cái càn khôn phong ma trụ trụ phía trên. Thôi động phía trên ghi chép pháp quyết. Đem đại ma cổ châm triệt để trấn áp phong tồn. Chỉ bất quá sách này bên trong cũng không có liên quan tới cái này kim sắc long văn lệnh bài tin tức. Xem hết bản này từ Long Hoàng viết xuống thư tịch, Lam Phong hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền đem kim sắc long văn lệnh bài thu nhập đến trong nhẫn chứa đồ. Ánh mắt dò xét bốn phía, Lam Phong cũng không có vội vã qua tu hành vận chuyển bộ sách kia phía trên ghi chép pháp quyết. Dù sao muốn khởi động trận pháp thật sự là quá tốn thời gian. Chờ hắn từ nơi này lúc rời đi lại đi triệt để khởi động trận pháp cũng không muộn. Hơi chút trầm ngâm Lam Phong chính là đi đến một bên bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống đến. Đem lôi đình đế tâm liên theo Long Hoàng giới bên trong xuất ra. Nơi này có thể nói là chôn giấu ở sâu dưới lòng đất cực hàn chi địa. Vừa vặn đối lôi đình đế tâm liên sinh ra lôi đình địa tâm hỏa có nhất định khắc chế trấn áp tác dụng. Có thể nói là đem cái này lôi đình địa tâm hỏa luyện hóa trấn áp tuyệt hảo chi địa. Lam Phong dự định sử dụng nơi này cực hàn chi lực triệt để đem cái này lôi đình địa tâm hỏa thôn. Phệ luyện hóa, tăng thực lực lên. Kể từ đó, hắn mới có thể có đầy đủ nắm chắc tại hòn đảo này phía trên hoành hành. Nếu là rời đi nơi này, muốn lại tìm phù hợp địa phương luyện hóa, chỉ sợ rất khó. Toàn bộ trên hòn đảo đều tìm không ra so đây càng nơi tốt. Cho nên Lam Phong mới dự định ở chỗ này một mạch mà thành. Ta tinh thần lực đã đạt tới bão hòa. Hư không bá thể quyết tầng thứ hai luyện cốt chi cảnh đã đại thành. Trước phục dụng lôi đình đế tâm liên liên tử đem tinh thần lực lột xác thành vì hồn lực. Đem hư không bá thể quyết đột phá đến tầng thứ ba luyện tạng chi cảnh. Cứ như vậy luyện hóa lôi đình địa tâm hỏa nắm chắc thì lớn hơn một chút. Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc. Miệng bên trong truyền ra thì thào lời nói. Oanh xùy. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn ngồi xếp bằng. Hai mắt nhắm nghiền. Thể nội thái cực âm dương kình lặng yên ở giữa vận truyền. Tại thể nội kinh mạch bên trong không ngừng mà du tẩu. Đem hắn trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Chính là cái này thời điểm thôn phệ lôi đình đế tâm liên liên tử. Ta nhất thời khác, Lam Phong trong lúc đó mở mắt ra. Trong mắt tinh quang lấp lóe, tay phải nhanh như thiểm điện nhô ra. Đem một cái liên tử nhét vào miệng bên trong. Cô, liên tử vào miệng tan đi. Căn bản cũng không cần Lam Phong nhấm nuốt. Giống như một cái bánh kẹo bom đồng dạng tại Lam Phong thể nội nổ bể ra đến. Vô số năng lượng ở trong cơ thể hắn ngang dọc gào thét, làm cho Lam Phong thân thể tại thời khắc này trong lúc đó bành trướng. Tại hắn mặt ngoài thân thể càng là có tử sắc lôi đình tại du tẩu. Thật bá đạo lực lượng. Cảm nhận được thể nội biến hóa, Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc, hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, thể nội thái cực âm dương kình vận chuyển, giống như một cái thái cực đồng dạng xoay tròn lấy. Đem trong cơ thể hắn cái kia cuồng bạo năng lượng tiến hành trung hòa. Khiến cho nó từ từ trở nên ổn định. Cũng không phải rất lợi hại mà. Cảm nhận được thể nội biến hóa. Liên tử năng lượng cũng là đạt được khống chế. Lam Phong cả người thật dài địa chậm rãi một hơi. Miệng bên trong truyền ra thì thào lời nói. TTT. Ngay tại lúc này. Lam Phong sắc mặt lại là tại thời khắc này trong lúc đó kịch biến. Từng tiếng rắn tê minh lại là tại Lam Phong thể nội quanh quần. Nguyên bản xông vào đến trong cơ thể hắn cuồng bạo lực lượng tại thời khắc này trong lúc đó trở nên táo bạo vô cùng. Sấm sét màu tím tại thời khắc này càng là hóa thành một đầu lôi xà miệng bên trong phát ra một tiếng tê minh hướng về đầu óc hắn vọt tới. A, Lam Phong ngâm không kịp đề phòng. Bị lôi xà tiến vào chỗ sâu trong óc. Kịch liệt đau đớn trong lúc đó truyền đến, làm cho trong miệng hắn nhẫn không xuất phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết đến. Giống như có ngàn vạn cái con kiến tại cắn xé hắn óc. Đau đến toàn tâm, cho dù là lấy Lam Phong định lực cũng khó có thể chịu đựng. Nhịn không được kêu thành tiếng, tuyệt đối không thể ngất đi, tuyệt đối không thể. Trước đó chưa từng có thống khổ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Làm cho thần sắc hắn trở nên thống khổ cùng dữ tợn. Đáy lòng vang lên tiếng gầm gừ tức giận. Hắn biết tinh thần lực của hắn ngay tại lôi đình đế tâm liên dưới tác dụng từ từ chuyển hóa làm. Tinh thuần vô cùng hồn lực. Quá trình này thống khổ mà dài dằng dặc. Trọn vẹn tiếp tục 6 giờ. Loại đau khổ này mới từ từ tán đi. Oanh! Khi hắn mở mắt ra lúc. Một đạo tử sắc lôi đình theo trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Một cỗ cường hãn khí tức theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Ba loại hoàn toàn khác biệt lực lượng ở trong cơ thể hắn lưu truyền. Linh hồn tông sư tiểu thành. Hoành luyện tông sư tiểu thành. Cương khí tông sư tiểu thành. Giờ khắc này, bất luận là Lam Phong linh hồn vẫn là thân thể đều hoàn thành triệt để thuế biến. Bước vào tông sư chi cảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.